Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 706, tin dữ, chương 708, tin dữ. Lâm Phong đám người tâm hồi hộp một tiếng, trong lòng bọn họ bất an bị trở thành hiện thực, Đoạn Nhận Thành, quả nhiên rơi vào nguy cơ bên trong. Trong con người tránh qua một đạo lạnh lẽo ánh sáng, Tuyết Nguyệt, Lâm Phong. Hắn chưa từng có hy vọng quá Tuyết Nguyệt Quốc. Lúc trước, bởi vì Tuyết Nguyệt bản thân chi tư, mấy trăm ngàn quân sĩ chôn xương tha hương, mà Tuyết Nguyệt trừng trị không phải hung thủ Đoàn Thiên Lang, mà là muốn giết Liễu Thương Lan. Cũng còn tốt hắn đúng lúc chạy tới, đem Liễu Thương Lan cứu. Nhưng từ khi đó bắt đầu, Lâm Phong liền biết cái gì gọi là quân vương tình. Mấy thề sống chết thủ vệ biên cương khỏe mạnh, ở những màn che đó sau khi người trong mắt, chỉ là quân cờ, không đáng một đồng, có thể bất cứ lúc nào hy sinh đi. Liễu Thúc, hắn cũng biết, nhưng hắn như trước nghĩa quay lại nhìn rời đi hoàng thành. Như trước đi tới cái kia thề sống chết đóng giữ thành thị. Chỉ vì bảo vệ phía kia tịnh thổ, không bị dị quốc quấy nhiễu. Biên cương quân sĩ vì là Tuyết Nguyệt thủ danh giới, kính dâng chính mình nhiệt huyết cùng sinh mệnh. Nhiên Tuyết Nguyệt coi tướng sĩ sinh mệnh như rơm rác, có thể bất cứ lúc nào vứt bỏ, hy sinh. Cái kia tử sĩ cung cấp tin tức dĩ nhiên là thật sự. Lâm Phong pháp đoán được tử sĩ người giật dây để tâm, tại sao muốn hết sức phái người ngụy trang thành xích huyết quân đoàn người thông báo hắn Lâm Phong. Ta này liền đi tới Đoạn Nhận Thành một chuyến. Lâm Phong mở miệng nói rằng, bước chân bước ra, liền muốn rời đi. Lâm Phong, mặc cho khinh cuồng đem Lâm Phong gọi lại, nói, rất nhanh sẽ là ngươi ngày đại hôn. Việc này đã chiêu cáo thiên hạ, ngươi không thể đi Đoạn Nhận Thành. Ta đi, đúng. Lâm Phong, ngươi không thể đi, giao cho chúng ta. Phong Vũ Hàn cũng phụ họa nói rằng, ngươi cũng không đi, ta một người, mang theo yêu thú cùng với xích huyết thiết kỵ bộ hạ cũ đi tới là có thể. Dựa vào bây giờ xích huyết thiết kỵ uy lực cùng với dùng thăng huyền đan sau khi bước vào huyền vũ cảnh người, đủ để đối phó được Ma Việt cùng Liệp Vân Quốc nguy cơ. Mặc cho khinh cuồng quát một tiếng, để Phong Vũ ánh mắt lạnh lùng mâu hơi chậm lại. Từ mặc cho khinh cuồng con ngươi bên trong hắn tựa hồ có thể đọc hiểu ý của đối phương. Đoạn Nhận Thành bị vây, lại có tử sĩ hết sức thông báo Lâm Phong, tựa hồ chính là vì để Lâm Phong rời đi hoàng thành. Đây chỉ có hai loại khả năng, một loại là Lâm Phong đi tới Đoạn Nhận Thành sẽ gặp nguy hiểm, mà một loại khác khả năng nhưng là Lâm Phong rời đi hoàng thành sau khi bên này sẽ gặp nguy hiểm. Bất luận một loại nào khả năng cũng có thể là chí mạng, vì lẽ đó Lâm Phong càng không thể đi. Còn nữa, mặc cho khinh cuồng lo lắng Đoạn Nhận Thành bên kia sẽ gặp nguy hiểm, vì lẽ đó hắn liền Phong Vũ Hàn đều ngăn cản, chuẩn bị chính mình đi tới, mang theo xích huyết thiết kỵ huynh đệ. Không được, làm sao có thể ít đi ta? Lôi Kình Thiên thô khoáng đạo, bọn họ đều tranh nhau muốn đi. Tiểu Phong từ sơn mạch trong mang đến yêu thú đều cường đại như vậy, ta mang theo những kia phi thú đi tới, xích huyết thiết kỵ sau đó đuổi tới, đầy đủ lật đổ chiến cuộc. Hay đi mấy người, vô dụng. Bên này Tiểu Phong liền muốn đại hôn, các ngươi đều lưu lại, ta một người đến liền có thể. Mặc cho khinh cuồng kiên trì nói rằng, Phong Vũ Hàn cùng Lôi Kình Thiên còn muốn nói chuyện, lại nghe mặc cho khinh cuồng nhìn Lâm Phong nói, Tiểu Phong, ngươi hạ lệnh đi, hiện tại tất cả mọi người đều nghe lời ngươi, Đoạn Nhận Thành bên kia còn chờ. Như vậy, ta này liền mệnh yêu thú hộ tống Nhâm Thúc đồng thời đi tới. Nếu là tình thế không đúng, nhất định nhớ tới đạp yêu thú rời đi. Mặt khác, Phong Thúc dẫn dắt xích huyết thiết kỵ hướng Đoạn Nhận Thành tiến lên, có thể từ ngoại vi vây quét đi vào. Lâm Phong nhìn Mặc Cho khinh cuồng cứng cỏi con ngươi, mở miệng nói rằng hắn cũng biết thời gian khẩn cấp, trực tiếp hạ lệnh, đồng thời ở trong lòng mệnh lệnh yêu thú hướng về bên này tụ tập lại đây. Tình thế gấp gáp, không có ai khách sáo, mang theo một ít huyền vũ cảnh cường giả, Mặc Cho khinh cuồng trực tiếp bước lên yêu thú, bay lên không, mà Phong Vũ Hàn nhưng là chỉnh đốn Vân Hải Tông xích huyết thiết kỵ bộ hạ cũ. Theo sát Mặc Cho khinh cuồng sau khi rời đi cũng xuất phát đi tới đoạn nhận thành. Tiếng vó ngựa rung động ở hoàng thành đại địa bên trên, để mấy người trong lòng cuồng chiến, không biết lại xảy ra chuyện gì. Lôi thúc, ngươi một lần nữa xây dựng lên một nhánh mạng lưới tình báo. Bất cứ lúc nào cùng Nhâm thúc cùng với Phong thúc bọn họ bắt được liên lạc, cũng muốn đúng lúc đạt được đoạn nhận thành tin tức. Lâm Phong ở Mặc Cho khinh cuồng cùng Phong Vũ Hàn sau khi rời đi rồi hướng Lôi Kình Thiên Đạo. Đương nhiên, mặc dù không có Lâm Phong dặn dò, Lôi Kình Thiên cũng biết nên làm như thế nào. Nhìn mọi người dồn dập rời đi, Lâm Phong hít một hơi thật sâu, hy vọng không có sao chứ. Tuy trong lòng lo lắng, nhưng việc kết hôn như trước muốn chuẩn bị, Mộng Tình cùng Hân Diệp đều còn đang đợi hắn. Này luận là ở kiếp này vẫn là ở kiếp trước, đối với nữ nhân mà nói, đều là nhân sinh quan trọng nhất việc, không qua loa được. Mang theo một tia lo lắng cùng lo lắng, thời gian chậm rãi vượt qua, Lâm Phong tâm trước sau pháp giữ vững bình tĩnh, luôn cảm thấy khả năng có chuyện gì sẽ phát sinh như thế. Trong nháy mắt, khoảng cách ngày đại hôn vẻn vẹn chỉ còn dư lại 5 ngày thời gian, đoạn nhận thành tin tức vẫn không có lan truyền trở về. Tương Tư Lâm trong, Lâm Phong tùy ý ngồi ở trong rừng trúc trên ghế tre. Thánh khiết giống như tiên tử mỹ nhân đi tới bên người, lặng yên ngồi xuống, nhẹ nhàng dựa ở Lâm Phong trên người. Còn đang vì đoạn nhận thành lo lắng sao? Thanh âm êm ái từ Mộng Tình trong miệng nói rằng. Lâm Phong khẽ gật đầu, đưa tay ra ôm Mộng Tình tinh tế vòng eo, trong lòng phất quá nhàn nhạt ấm áp. Nhất định không có việc gì. Mộng Tình khóe miệng mỉm cười, ôm lấy Lâm Phong, nằm ở Lâm Phong trong lòng, mềm mại hoàn mỹ thân thể đầy giấy cùng mị lực, nhìn trước mắt gần trong gang tấc thánh nữ. Lâm Phong không sinh được nửa điểm khinh nhờn tâm ý. Đúng, không có việc gì, hắn nhất định sẽ thuận lợi cưới Mộng Tình cùng Hân Diệp làm vợ. Này trong lòng yêu tha thiết nữ nhân, ở cuộc đời hắn thấp nhất cốc thời gian liền vẫn làm bạn hắn, yên lặng chờ đợi ở bên cạnh hắn. Hắn ngờ ngợ còn nhớ thời niên thiếu, nguyệt sắc hạ Mộng Tình là như vậy rung động lòng người, để hắn kinh động như gặp thiên nhân. Hắn ngờ ngợ còn nhớ lần thứ nhất cùng Mộng Tình cưỡi ngựa thời gian, cái kia trong lòng từng sợi ngọt ngào tâm ý. Hắn ngờ ngợ còn nhớ, này mỹ đến có thể mê cũng bất kỳ nam nhân thánh khiết nữ nhân, lại vì hắn dốc hết tất cả phương hoa, vì hắn yên lặng chịu đựng cực hàn nỗi khổ, không kêu một tiếng, ở phòng ốc bên trong yên lặng chịu đựng. Bây giờ, hắn yêu tha thiết nữ nhân, rốt cục muốn trở thành thê tử của hắn. Hắn yêu tha thiết nữ nhân, trên người băng xương cũng đã hòa tan, nụ cười là như vậy sán lạn mà mỹ lệ, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản bọn họ cùng nhau. Tuy không có lời thề cùng hứa hẹn, nhưng đời này gần nhau. Đầu hơi hạ thấp, Lâm Phong hôn cái kia rung động lòng người môi đỏ, chăm chú ôm nữ nhân yêu mến, cảm thụ người thân thể mềm mại nhiệt độ. Mộng Tình dung nhan e lệ, sắc mặt lộ ra say lòng người mặt hồng hào, nhưng tận lực đáp lại Lâm Phong. Phốp, phốp, rừng trúc thượng chim bồ câu phảng phất chịu đến quấy nhiễu, dồn dập đập cánh mà động, hướng về xa xa bay đi. Lâm Phong tâm hồi hộp một tiếng, phảng phất có một tảng đá chặn ở ngực, kinh ngồi dậy đến, sàn sạt tiếng bước chân vang lên, vài đạo cô gái mặc áo trắng bóng người đi tới rừng trúc bên trong. Chỉ có mấy vị này nữ tử có thể trực tiếp tiến vào nơi này đến. Thiếu gia, thiếu nữ hô một tiếng, muốn nói lại thôi, mà sau lưng thiếu nữ, Nguyệt Mộng Hà cũng đồng dạng đi tới, để Lâm Phong ngực tảng đá kia phảng phất đổ đến càng hoàng. Nói, Lâm Phong trong miệng phun ra một chữ, ánh mắt nhìn chằm chằm cô gái kia hỏi. Thiếu gia, tin tức nói, Đoạn Nhận Thành, Liễu Thương Lan tướng quân, bị Ma Việt quân tru diệt. Thiếu nữ nói quanh co mở miệng nói rằng, dứt tiếng, Lâm Phong thân thể mạnh mẽ run rẩy hạ, thân thể như bị điện giật. Liễu Thúc, bị tru diệt, con người hơi híp thành một cái khe. Lâm Phong cảm giác con mắt rất đau nhức, phảng phất có cái gì muốn từ trong đi ra giống như. Cái kia thản đãng thẳng thắn, chính trực chính khí tướng quân, cái kia mái đầu bạc trắng, vì là tuyết nguyệt dốc hết tất cả kính dâng một đời tướng quân, cũng chôn xương tha hương, bị Ma Việt tru diệt sao? Trong đầu, Liễu Thương Lan chính khí sang sảng âm thanh cùng với cái kia treo đầy ưu sầu ánh mắt ở trong ký ức. Đan dệt, vì sao trời cao muốn như vậy đối xử một người tốt, chính trực người, tướng quân sĩ sinh mệnh nhìn ra so với mình sinh mệnh còn nặng hơn tướng quân. Nhâm Thúc, cùng Phong Thúc đây, Lâm Phong thân thể khôi phục kiên định, hỏi, Nhâm thống lĩnh tới trước đạt Đoạn Nhận Thành, ở trong chiến đấu, cũng bị người tru diệt, Phong thống lĩnh chạy tới sau khi, tướng quân đội để lại hạ, truyền đạt quân lệnh trạng, để bọn họ bảo vệ tính mệnh, chính mình, hùng hồn chịu chết, bồi huynh đệ cùng chết, thiếu nữ nhẹ giọng nói. Còn trẻ người hay là không biết huynh đệ hai chữ hàm nghĩa. Nhưng nghe đến ba vị tướng quân chết tin tức, người cũng đồng dạng cảm giác trong lòng không nói ra được chua xót. Cũng chết, Lâm Phong ánh mắt cứng ngắc ở nơi đó. Liễu Thúc, Nhâm Thúc, Phong Thúc, ba vị một thân chính khí có thể trùng mây xanh tướng quân. Đều chết rồi, làm tướng sĩ mà chết, làm huynh đệ mà chết. Tất cả phát sinh đến đột nhiên như vậy. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.